Hậu tinh thần biến, chương 286, đột phá, góc truyện audio.com, Kim Mao yêu thú thấy Tần Vũ tay không cầm băng tinh không khỏi giống lên như sấm, một âm thanh thê lương từ trong miệng nó phát ra tựa hồ vang vọng khắp nơi. Phảng phất như ra lệnh, chỉ còn có 20 yêu thú vây quanh bọn lão hắc số vòn lại đằng đằng sát khí hướng về phía Tần Vũ, chúng còn chưa tiến đến sát khí ghê người đã lập tức truyền tới. Tần Vũ dùng toàn bộ tâm lực ngăn cản khí lạnh từ băng tinh truyền tới, tinh vân trong đan điền không ngừng xoay tròn, từng đạo tinh thần lực thông qua ngân hạch bạo liệt mà phóng đến. Giờ phút này hàn khí lạnh ghê người đã làm tê cứng bả vai của hắn, cả cánh tay bị một lớp băng bàng bạc bao lấy, xa xa nhìn lại như là khối băng, có chút hoa mỹ. Tần Vũ lại không có chút nào cảm thấy đẹp cả, trong lòng cực kỳ kinh hãi, từng đạo tinh thần lực cuồn cuộn không ngừng tiến tới bả vai hắn, chậm rãi chống lại hàn khí. Oanh, oanh, oanh, oanh, mấy trăm yêu thú cùng nhằm về phía Tần Vũ trong nháy mắt đánh vào hỗn độn lĩnh vực tinh thần, bên trong lĩnh vực tinh thần điên cuồng phát ra âm thanh trầm muộn. Tần Vũ bức được hàn khí thoát ra ngoài, thở ra một hơi, toàn thân đã khống chế tiện tay đưa băng tinh vào trong túi ngực. Từ khi hắn tiến vào thiên giới này ngay cả chữ vật giới chỉ cũng không có, chỉ là tiện tay cất vào trước ngực. Cũng không biết quần áo hắn làm bằng chất liệu gì mà băng khí lạnh như vậy cũng không ảnh hưởng gì, cũng không thấy băng khí bên ngoài, nghĩ đây là bộ quần áo do thiên ngân cấp cho, trong lòng hắn không khỏi ấm áp. Yêu thú tiến vào bên trong lĩnh vực tinh thần của hắn không đến 10, hình thể yêu thú quá mực to lớn cho nên phần lớn yêu thú là đứng bên ngoài, con ngươi đỏ rực chăm chú quan sát Tần Vũ. Một cỗ hơi thở bạo ngược từ đám yêu thú phát ra, lông màu trắng dần biến thành màu đỏ, tiếng gầm thảm thiết của Kim Mao yêu thú phảng phất thanh âm đoạt mạng, thúc giục đám yêu thú toàn bộ hướng Tần Vũ mà công kích. Một tiểu yêu thú đã tiến vào bên trong lĩnh vực tinh thần, đã đem tinh thần không gian phá tới, mà yêu thú bên ngoài không ngừng dồn dập đánh tới, khiến Tần Vũ không tự chủ được bạo khởi tinh vân trong đan điền ngân hạch sinh ra tinh thần lực mạnh mẽ. Lúc này Tình Nhi cùng bọn lão hắc đã thoát khỏi vòng vây của bọn yêu thú đều lui về phía sau Tần Vũ đà tọa điều tức. Phốc, mấy trăm con yêu thú thay phiên nhau đánh tới, Tần Vũ kiên trì nhưng cảm thấy tinh thần lực trong đan điền cũng không có cách nào cầm cự lâu hơn, hỗn độn tinh thần không gian cũng không có cách nào bảo trì lâu hơn, phun ra một ngụm máu tươi bắn ra. Bọn yêu thú đang trong lĩnh vực trong nháy mắt công kích Tần Vũ, bọn Tình Nhi phía sau không kịp cứu viện, tình huống có vẻ cực kỳ nguy khốn. Mắt nhìn móng vuốt yêu thú đã tới gần Tần Vũ, Tình Ni một bên thét chói tai đồng thời điên cuồng chắn trước mặt Tần Vũ ngăn cản móng vuốt. Sáu người bọn lão hắc lộ ra vẻ kinh hãi đều tiến tới, lại không biết làm gì không khỏi gầm lên. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, đến đây thì một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Tần Vũ, một cỗ lực lượng kinh khủng không thể hiểu từ trên người hắn tản ra, lực lượng phẫn nộ cùng bạo ngược giống như núi lửa vô sắc, tất cả bằng thú toàn bộ biến thành cho tàn. Tần Vũ thấy nguy cơ trước mắt đã không còn, thu khí, lập tức khoanh chân ngồi ỉ xuống khôi phục tinh thần lực. Bọn người lão hắc lại rất kinh hãi nhìn thân ảnh đứng trước Tần Vũ, vui mừng khôn xiết nói. Cam Vân, ha ha, góc truyện audio.com, nguyên lai là ngươi không có việc gì à? Âu, tiểu tử ngươi đã thăng cấp, ba cánh trời ạ. Tình Nhi trên mặt cũng mang theo thần sắc cảm kích nhìn thoáng qua Cam Vân chạy đến bên cạnh Tần Vũ, kinh hãi nhìn chung quanh. Đứng ở trước mặt Tần Vũ đúng là Cam Vân ở xa xa vừa mới bị băng tinh xuyên qua trước ngực, chỉ thấy hắn lúc này ngoài hai đôi cánh sau lưng đã có thêm một đôi cánh nhỏ, xung quanh tản ra nhũ quang màu trắng. Nghe bọn lão hắc gọi, Cam Vân quay đầu, ánh mắt lộ ra tình cảm sâu đậm, cười nói. Ta đây đâu có chết dễ dàng như vậy, các huynh đệ, chúng ta cùng nhau giết hết đám tạp chủng này a. Vừa nói, quanh thân hắn đã bạo liệt quang mang, trong nháy mắt đã giết chết ba yêu thú. Đã thấy Cam Vân chẳng những không chết ngược lại tu vi lại tiến xa, bọn lão hắc có chút trầm ngâm, dũng khí lập tức được tăng cao đều nhảy vào trong đám yêu thú, huyết nhục bay đầy trời. Tần Vũ khoanh chân tọa thiền, vận chuyển tinh thần biến, tinh vân trong đan điền quay nhanh hỗn độn lực tứ phía như bị thôn phệ không ngừng hút vào trong cơ thể, trung tâm ngân hạch dần dần bạo động, ngân quang lòe lòe. Tình Nhi vẻ mặt khẩn trương nhìn Tần Vũ, thấy trên khuôn mặt anh tuấn của hắn khóe miệng mang theo một tia huyết khí, trong lòng đau xót không khỏi hối hận lúc trước đã cầu khẩn Tần Vũ ra tay hỗ trợ. Kim Mao yêu thú tựa hồ có chút lý trí, thấy Cam Vân vừa mới bị nó làm bị thương nay chẳng những khôi phục tu vi nay lại tiến bộ, lại ngửa mặt lên trời thét vang, 200 yêu thú còn lại đều không để ý tới bọn lão hắc liền diên cuồng xông tới công kích Cam Vân. Mà nó bây giờ lại gắt gao nhìn Tần Vũ đang điều tức bay nhanh tới phía hắn. Cam Vân bị đám yêu thú cuốn lấy, tuy nói là đám này tu vi cực kỳ bình thường nhưng là số lượng rất nhiều. Cho dù là hắn mới đột phá ba cánh công lực tăng lên gấp đôi nhưng cũng không thể thoát ra đi cứu viện Tần Vũ, cuống quýt hét lớn. Tốc độ của Kim Mao yêu thú cực nhanh, chỉ mới vài bước đã tới trước mặt Tần Vũ, đôi vuốt cực lớn quật mạnh tới hắn cùng Tình Nhi. Tình Nhi vốn thấy Kim Mao yêu thú chạy tới trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh hoàng, nhưng lại quay đầu nhìn thấy Tần Vũ đang ngồi nhập định ở đằng sau thì chẳng biết vì sao trong lòng cô bé đột nhiên tràn ngập dũng khí. Nhìn thật sâu Tần Vũ tựa hồ như muốn khắc sâu nét mặt này trong lòng, Tình Nhi cắn môi, nét mặt như thiên sứ này đã có nét kiên định, đôi cánh dang rộng giống như thiên nga đánh về phía Kim Mao yêu thú. Phanh, kình khí giao nhau liền xuất hiện hàng loạt tiếng nổ, thân thể yếu ớt của Tình Nhi trong nháy mắt bị móng vuốt nọ đánh bay xa vào trong thôn, đánh sụp một tòa nhà, sống chết chưa rõ. Mà móng vuốt của Kim Mao yêu thú như trước cực nhanh đánh tới Tần Vũ, tựa hồ như nhất định phải đánh cho người trước mắt thành tương mới có thể giải tỏa mối hận trong mắt nó. Chỉ là Tần Vũ sao có thể cứ như thế bị nó đánh chết, vừa rồi bị thương cũng là vì bảo vệ bọn lão hắc mới một mình ngăn cản mấy trăm tiểu yêu thú. Lúc này dưới tác dụng của hỗn độn lực, thương thế của Tần Vũ trong khoảnh khắc đã hoàn toàn hồi phục như cũ, tuy nhiên vẫn chưa có mở mắt là bởi vì trong cơ thể đang có phát sinh biến hóa cực lớn. Khoanh chân ngồi đó, tinh vân bên trong đan điền xoay nhanh hẳn lên, ngân hạch trong tinh vân rất nhanh tách ra, một thành hai, hai thành bốn. So với trước không giống, tất cả ngân hạch toàn bộ đều tách ra, tinh vân trong nhất thời có một mảng ngân quang sáng lạn. Khi Kim Mao, góc truyện audio.com, yêu thú tập kích cũng chính là thời khắc mấu chốt của đột phá, nếu lúc này dừng lại rất dễ bị hỗn độn lực phản lại mà tinh vân hỏng mất. Cũng chính lúc này Tình Nhi không tiếp tính mạng mà ngăn cản yêu thú, cho hắn chút thời gian. Bàn tay cực lớn của yêu thú đã cách đầu Tần Vũ chỉ còn một cánh tay, yết hầu không ngừng phát ra thanh âm kỳ quái làm cho người ta có cảm giác như là đang hưng phấn. Phốc, thanh âm trầm muộn đột nhiên truyền ra, Kim Mao yêu thú đang vui sướng con mắt nhất thời chuyển thành ngạc nhiên, không dám tin cúi đầu nhìn trước ngực, một cái lỗ rất sâu xuyên thủng ngực nó, thậm chí có thể thấy đồng loại phía sau. Tần Vũ mở to mắt, một đạo ngân quang phát ra trong nháy mắt trở lại bình thường, khuôn mặt anh tuấn lộ ra thần sắc phẫn nộ quát. Bảo, theo thanh âm của hắn, Kim Mao yêu thú cực lớn kia thân thể đột nhiên nổ mạnh hóa thành đám huyết nhục rồi lại cực kỳ quỷ dị phiêu phù trong khoảng cách 5 thước xung quanh Tần Vũ, không có một giọt máu nào tràn ra. Tần Vũ ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Kim Mao yêu thú chết thê thảm, thân thể bị phá nát trên không trung. Tần Vũ lúc này chính là muốn tìm kiếm Tình Nhi. Âu yếm cúi đầu, hỗn độn tinh thần lực trong bàn tay cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong cơ thể của Tình Nhi, đằng đằng sát khí nhìn bọn quái thú đang vây quanh bọn Cam Vân cũng lão hắc. Lúc này trên người Cam Vân đã dày đặc vết thương, mỗi lần thân thể di động đều có hơn 10 tia máu bắn ra, nét mặt tái nhợt nhìn có vẻ như đã mệt mỏi quá mức rồi. Bọn lão hắc điên cuồng không ngừng công kích yêu thú bên ngoài, muốn tiến vào bên trong ứng cứu Cam Vân, nhưng yêu thú bị Cam Vân giết chết rất nhiều. Như trước 100 thân thể khổng lồ vây quanh, căn bản không có chút cơ hội để tiến vào. Tần Vũ thấy thế, một tay nắm cánh tay nhỏ bé của Tình Nhi xuất hỗn độn lực tiến vào trong cơ thể cô bé giúp chữa thương, tay kia vẽ trên hư không một vòng tròn, đồng thời quát. Tất cả đều đi tìm chết đi. Phốc phốc phốc phốc, thoe tiếng thét của hắn hỗn độn lực chung quanh cộng hưởng, từng đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt bao vây lấy đám yêu thú. Mà đám yêu thú này thân thể cũng giống Kim Mao yêu thú, toàn thân đột nhiên đóng băng, thân thể bị phá nát, trong chớp mắt toàn bộ yêu thú đã hóa thành đống thịt vụn. Cam Vân cùng bọn lão hắc ngây ngốc chứng kiến mọi việc, tựa hồ không tin được đám quái thú vốn đang vây công mình, phải cố gắng hết sức mới có thể bảo trụ tính mạng, nay đã hoàn toàn biến thành huyết nhục hết, lúc này mới khó khăn nhìn Tần Vũ, nuốt nước bọt. Cái này là thật ư? Lão hắc vỗ mạnh vai Cam Vân, khó khăn nói. Đau không? Chúng ta không phải nằm mơ đấy chứ? Cam Vân đau điếm quát to, đột nhiên đá một cước vào mông lão hắc khiến hắn bắn xa ra ngoài, mắng. Đá ngươi một cước đó, đau không? Cách chương.